Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 62. Đồ cũ thị trường, lại lần nữa cầu phiếu. Xe máy hoa tiêu, xe ba bánh đi theo phía sau. Bọn hắn rốt cục mở đến cửa siêu thị. Vloika thành thạo dùng gót chân vẩy một cái giá đỡ đem xe dừng lại. Nàng như mẹ bọ cạp vẫy đuôi hất lên đôi chân dài theo trên xe đeo hà. Sau đó bất mãn đi tới nói: Các ngươi thế nào mở chậm như vậy? Có phải là nam nhân hay không? Dương Thúc Bảo không mềm không cứng nói: Nếu như ngươi gả cho ta, ngươi liền biết ta có phải là nam nhân hay không. Xe mở chậm có thể oán ta. Ta đài này xe niên kỷ tựa chúng ta năm cái cộng lại còn muốn đại. Nó có thể chở chúng ta tới trong thành đã không tệ. Ngươi không có khả năng đối với nó yêu cầu cao hơn. Vloika quét mắt nhìn hắn một cái nói: Xe này định hình là năm 1979. Xuất xưởng đưa ra thị trường đã tiến vào những năm 80. Ngươi nói nó so với chúng ta năm cái niên kỷ hợp lại liên đại. Hơn nữa nơi này không phải ba người sao? Dương Thúc Bảo hơi giật mình. Nhà đầu này đối với xe ba bánh thế nhưng là đủ hiểu rõ. Lấy cớ bị người chọc thủng, hắn có chút xấu hổ. Liền trả lời trước phía sau vấn đề. Ba người hai người chó. Không phải năm cái sao? Hai Rottweiler thể xác là màu đen, quả thực chính là hút động cơ nhiệt. Bọn chúng này lại chính nóng hung hăng vung đầu lưỡi đâu. Vloika đi mở ra tủ lạnh lấy ra hai cây kem. Mason cười tiến lên nghĩ tiếp một cây. Hắn cũng rất nóng, nhưng nữ lão bản nhìn cũng không nhìn hắn. Xé mở giấy đóng gói đem kem phân cho hai cái cẩu tử. Chó đã đưa đến nơi muốn đến. Dương Thúc Bảo chuẩn bị đi. Vloika ngăn lại hắn nói: Chậm, các ngươi muốn đi đồ cũ thị trường, ngươi liền nhường cái này gay cùng ngươi đi. Mason trừng mắt, hắn muốn nói chuyện nhưng thấy được một người da đen bảo an mang theo súng săn tại nhìn mình chằm chằm, sau đó hắn liền suy sụp. Dương Thúc Bảo vì hắn bênh vực lẽ phải: Ta không cho phép ngươi như thế vũ nhục huynh đệ của ta. Vloika thản nhiên nói: Vậy ngươi làm tốt bị chôn sống người tại trong chợ ra không được chuẩn bị sao? Có ý tứ gì? Đồ cũ thị trường rất loạn, ngươi gay huynh đệ lại không thể cùng nữ nhân nói chuyện. Đến lúc đó nếu như đụng phải nữ lão bản làm sao bây giờ? Ngươi xác định ngươi một cái người Trung Quốc có thể làm nổi không? Ở trong đó có thể có không ít hỗn đản. Dương Thúc Bảo nhìn xem Mason hỏi: Đồ cũ thị trường rất nguy hiểm sao? Mason nặng nề gật đầu. Hắn không muốn tới nơi này, hoàn toàn là bị cưỡng chế kéo tới. Vloika nói: Được rồi, ta cùng các ngươi đi thôi. Nikon rất thích ngươi. Ta không nghĩ nàng lần sau gặp lại đến ngươi thời điểm nhìn thấy chính là một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Dương Thúc Bảo hoài nghi mà hỏi: Khoa trương đi, đồ cũ thị trường cũng là thị trường, Somalia cũng là Châu Phi. Lời này không có mau bệnh. Phía trước hắn nhìn thấy Honolulu chính là một tòa xinh đẹp du lịch thành nhỏ. Kiến trúc chỉnh tề, khu phố sạch sẽ, xe nước mã long trật tự rành mạch. Vloika dẫn hắn tiếp xúc đến thành nhỏ mặt khác. Đồ cũ thị trường ở vào thành nhỏ vùng ngoại thành khu bộ phận. Là một mảnh dùng tường vây, hàng rào quay lại thổ địa. Từ bên ngoài xem chỉ có cao cao vách tường. Trở ra lại là từng tòa nhà lều. Bên trong quầy hàng nhiều, cửa hàng nhiều, dòng người cũng đại. Bán ra này nọ không giới hạn vu gia điện đồ dùng trong nhà chờ phổ biến second hand vật dụng. Còn có người ở bên trong bán đồ ăn, bán rau quả hoa quả thậm chí bán người. Dương Thúc Bảo mới vừa vào cửa có ăn mặc sa mỏng tất đen người da trắng thiếu nữ đối với hắn vớt mị nhãn, có tiểu hòa tử trực tiếp đi lên ngăn chặn hắn hỏi: Huy, đi theo ta, đi theo ta, cho ngươi chơi chơi vui. Lan, đi ở phía trước. Vloika quay đầu nói. Tiểu hòa tử hiển nhiên nhận biết nàng, hắn nhếch nhếch miệng làm cái mặt quỷ nói: Ha ha, Wei Yi, đây là ngươi mới bạn trai sao? Ngươi phẩm vị thay đổi, hiện tại thích ăn chuối tiêu. Veloica đột nhiên tiến lên một bước đá ra ngoài, chân dài như bắn lò xo, giày phịch một tiếng đá vào tiểu tử ngực, trực tiếp đem hắn đá ngã xuống đất. Người chung quanh lập tức vang lên tiếng huýt sáo cùng cười vang. Mấy ra lối vào cửa hàng có người ghé vào trên quầy xem náo nhiệt. Ánh mắt cùng thái độ không tính ác ý. Hắc tiểu tử bị đá lộn sau kêu thảm một tiếng nhưng không có sinh khí. Hắn ngồi dưới đất đưa tay tại bị đá ngực sờ lên sau cười hắc hắc nói. Hoa a, đáy giày của ngươi tại trong hoa viên dẫm qua sao? Thơm quá, hắc, quầy y, có thể để cho ta liếm liếm chân của ngươi sao? Veloica làm bộ tiếp tục đá hắn. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên chạy như một làn khói. Dương Thúc bảo nhức cả trứng hít một hơi. Này nơi quái quỷ gì? Mason giang hai tay nói. Hoan nghênh đi vào Hululu. Huyện đệ, này chính là chân thật Hululu. Đồ cũ thị trường giống như khô ổ chuột. Ở đây có thể nhìn ra quốc gia này tầng dưới chót người da trắng gian khổ. Bên trong pha trộn đa số là người da trắng. Bên trong hàng đầy đủ, rực rỡ muôn màu. Phía trên cùng siêu thị đồng dạng treo nhãn hiệu. Có thương phẩm tên có giá cả cũng có chỗ thuộc chủ nhân tên. Dương Thúc Bảo nhìn thấy một cái sofa lớn vậy mà chỉ cần 50 ren lập tức động tâm. Đem cái đồ chơi này phóng tới nóc nhà đi ngồi thưởng thức ngày bị trách móc đắc ý. Hắn nghĩ đi qua nhìn một chút. Veloica kéo lại hắn. Đừng đi tìm đường chết. Trực tiếp đi xem máy phát điện. Dương Thúc Bảo hiếu kỳ hỏi. Thế nào? Ghế sofa giá tiền là 5 vạn khối. Ngươi muốn mua sao? Chỉ cần ngươi vào tay, bọn hắn liền sẽ để ngươi mua xuống. Trừ phi sau lưng ngươi có thế lực càng mạnh mẽ hơn chống đỡ ngươi. Nếu không ngươi nhất định phải bỏ tiền. Không phải 50 sao? Ai nói cho ngươi? Ngây thơ, kia nhãn hiệu, ngươi câu cá dùng mồi câu sao? Dùng, nhãn hiệu chính là mồi câu. Veloica hiếm thấy biểu hiện ra kiên nhẫn. Bọn hắn chính đi lên phía trước. Một cái gai xanh từ hông một mực đâm đến đỉnh đầu tráng hán da trắng cười gằn đi tới nói. Wei Yi, hai cái này thằng danh con là lai lịch gì? Ta vài ngày chưa có ăn. Đem bọn nó bỏ vào đút cho ta được rồi. Dương Thúc Bảo theo bản năng nhíu mày. Hắn chỉ như vậy một cái phản ứng đại hán lập tức giận tím mặt. Hắn duỗi ra đại thủ liền đi xé rách Dương Thúc Bảo cổ áo cũng nghiêm nghị nói. Ngươi hắn a cái gì đáng chết biểu lộ. Ta hắn a muốn để ngươi cho ta hạ ngươi sao. Sinh mệnh tuyền đối với Dương Thúc Bảo tố chất thân thể cải tạo là toàn diện. Đại hán tốc độ rất nhanh nhưng trong mắt hắn không tính là gì. Hắn có tinh linh áo thuật làm ỷ vào căn bản không sợ những người này. Cho nên đứng trước làm nhục cũng không thỏa hiệp. Lập tức một bước cướp đi lên trước huy quyền đánh trước tại tráng hán thủ đoạn lại thuận thế tiến. Lên hạ đấm móc đào tại tráng hán nách xuống. Hai địa phương này đều là nhân thể yếu ớt chỗ. Tráng hán kêu lên một tiếng đau đớn toàn bộ cánh tay phải cùng rắn chết giống như lập tức sụi lơ. Xuống tới. Nhờ vào đó Dương Thúc Bảo duỗi tay nắm lấy hắn cánh tay về sau vịn lại cũng nhanh chóng nhấc chân. Đá vào hắn chỗ cong gối. Tráng hán ầm lập tức nửa quỳ trên mặt đất. Cái này xem như chọc tổ ong vò vẽ. Nguyên bản trốn ở chỗ thoáng mát xem náo nhiệt người da tráng hán tử nhau nhau sắc mặt đại biến. Vọt ra. Mason xem xét tình huống không ổn lập tức đem đừng ở sau thắt lưng chủy thủ rút ra nghiêm nghị nói. Ghi nhớ, làm chết một cái không bồi thường bản, làm chết hai người kiếm một cái. Dương Thúc Bảo đẩy ra tráng hán chuẩn bị thi triển áo thuật đến chấn nhiếp những người này. Bên cạnh một tòa lầu nhỏ lầu hai trên ban công vang lên cái thanh âm. Trung Quốc công phu, hừ hừ, người Trung Quốc. Nghe được thanh âm này vây quanh người da trắng nhóm đa số không có tiếp tục động thủ. Chính là dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm ba người xem.